Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 18, thi đấu đồng đội cướp cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rơi vào vòng vây, thiên phạt kỵ sĩ đã chết, chỉ còn lại Tyler mà bốn người đội Dream bao vây họ cũng đã chết hai người, còn lại một đao phù tăng, một support thẻ bài sữ bình luận viên. Quá lẹ, đợt đánh này có thể lấy 2 đổi 2. Không thiệt, khẳng định không thiệt, nam bình luận viên mặt vẫn thấy đau đau. Một nói theo, tứ gia hẳn còn có thể đổi lấy một người nữa. Thẻ bài sư đội Dream đã phản ứng lại, thả một lá bài cạm bẫy lên mặt đất, đồng thời trong tay cầm một lá bài choáng, ném thẳng về phía Tyler. Tyler mới đứng dậy từ trên đất, ngẩng đầu dùng hai mắt vàng sậm nhìn lá bài bay tới. Nửa giây sau, nữ bình luận viên bỗng dưng hô, chào ôi, tứ gia tăng tốc, cái tốc độ gì thế này, tứ gia muốn bay lên tại chỗ. Tyler trong 1.5 giây hoàn thành việc gia tốc giống như ảo ảnh tập kích về phía trước, bỗng nhiên nhảy vút lên, trực tiếp đánh về phía thẻ bài sư. Đao phủ đội Dream không chút do dự đi lên đỡ, hai tay nâng dìu vung mạnh về phía Tyler. Khí thế của Tyler vậy mà không giảm chút nào, đạp lên cán dìu của đối phương, cả người bỗng nhiên quay vòng trên không như cối xay gió, đao trong tay giống như dải lụa tuyết trắng, quấn thành hai vòng tròn hoàn mỹ. Lúc này chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng vang, keng keng keng, nam bình luận viên kích động gào to. DM, 17 combo, DM tôi đã thấy, phong xa. 2. Liên, trên không trơn tru nhất, độc nhất vô nhị, thông qua lực xoay tròn mà trong khoảng thời gian ngắn đạt được kỹ xảo combo tốc độ cao, bình thường đều được phân loại thành. Phong xa liên, Tyler cuối cùng cũng từ trên không rơi xuống đất, vừa thoáng đáp xuống, đột nhiên lao về phía trước tập kích. Lúc này đao phủ mới lộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh nhanh lùi về sau hai bước. Vũ khí trong tay hắn vậy mà lại bị cắt thành hai nửa, trên cổ có hai đường máu, lúc này máu mới bất thình lình ồ ạt chảy ra. Tyler vòng qua hắn đến thẳng chỗ thẻ bài sư, nữ bình luận viên, thẻ bài xong đời rồi, thẻ bài còn có kỹ năng choáng, có thể trúng hay không? Ôi trời, không trúng, đúng là sai lầm quá đáng tiếc, Tyler nghiêng người né kỹ năng choáng của thẻ bài sư, mũi chân chạm mặt đất lượn một vòng quanh thẻ bài, đoàn kiếm trong tay đã cắt ngang cổ họng đối phương. Thẻ bài sư hóa thành tia sáng trắng bay đi, lúc này, đao phủ có HP dày còn chưa chết, rút trường đao trên người ra, xoay người chém về phía Tyler. Tyler cũng không quay đầu lại, vừa vặn nhào về phía trước tránh thoát công kích, theo đó rút hai chiếc phi tiêu trên đai lưng, dưới tình huống không nhìn thấy gì ném về phía sau. Phi tiêu chuẩn xác đâm trúng cổ họng đao phủ, lấy đi lượng máu cuối cùng của hắn. Một màn bao vây chấn động lòng người cuối cùng kết thúc. Bốn người đội Dream chết sạch, Tyler tiêu sái rời đi, lao tới tiền tuyến. Hai bình luận viên cùng khán giả toàn trường vẫn còn trong tình trạng nói không nên lời. Nam bình luận viên, ôi trời, tứ gia của tôi nhất định là thần rồi. Hai đánh bốn còn có thể giết ngược lại, sát thủ này. Tuyệt đối là tuyển thủ thi đấu đồng đội cấp bậc định hải thần châm. 3. Thời điểm ban đầu bọn họ bị bao vây, nam bình luận viên vẫn luôn thấp thỏm. Sau đó Tyler phản kích, hắn đổi giọng nói có thể lấy một đổi một. Kết quả sau đó Tyler lại giết một bình luận viên vội vã sửa thành hai đổi hai. Kết quả người ta căn bản không đổi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống HP chỉ còn một nửa, tàn sát hết sạch bốn người bao vây bọn họ, quay đầu liền tiêu sái rời đi, đúng là đã đánh một đòn thật mạnh vào mặt. Nam bình luận viên cũng không quan tâm mặt đau, nói. Đúng là không thể trách được các bạn khán giả tán tụng trận của tứ gia cũng quá uy vũ khí phách rồi. Tôi cũng muốn thành fan ruột của tứ gia. Tyler đang di chuyển nhanh chóng giữa chiến trường, dường như không có ý định đi về phía đội ngũ. Lúc này giữa sân, song phương đã gặp nhau từ nửa phút trước. Thánh thương kỵ sĩ đội Dream ỷ vào tốc độ nhanh nhất là người đầu tiên đến chỗ lá cờ. Thế nhưng khi hắn cầm trong tay vỏn vẹn mười mấy giây, đã bị thương pháo sư đội thất sát đuổi theo sau bắn hạ từ trên không. Cờ bị tranh đoạt qua lại, mấy lần đổi chủ cuối cùng rơi vào trong tay đội thất sát. Bởi vì bốn người còn lại của đội thất sát lục tục có mặt bao vây đuổi giết hai người đội Dream. Dream chịu tổn thất nặng nề, không thể không tạm thời lùi về phía sau, chờ đợi đồng đội xuất hiện. Thế nhưng chờ chờ mãi, đồng đội vẫn không đến. Thánh thương kỵ sĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Phía sau bốn vây đánh hai thôi mà sao mà nửa ngày rồi vẫn chưa lại đây? Không đến thì bên này hai đánh bốn căn bản không cướp được cờ đâu. Sau đó hắn chờ được thông báo tử vong của đồng đội. Thánh thương kỵ sĩ, bốn đánh hai mà còn bị giết ngược lại, có biết chơi không hả? Không những bị giết ngược một lần, mà sau đó đội Dream còn phải đối mặt với tình thế càng khó xử hơn. Sát thủ đội thất sát, tứ gia, lại đang an cư ngay ở cửa nhà bọn họ. Làm thế nào cũng không đi, cứ ngồi canh giữ ở tiền tuyến cùng điểm hồi sinh của họ. đội Dream sống lại đến một người hắn giết một người, đến hai người hắn giết cả đôi. Chờ bốn người đội Dream tụ họp lại đi tìm hắn, hắn lại mất tích. Chờ bốn người họ cẩn thận lao tới chiến trường, hắn lại thình lình xuất hiện đánh lén từng người. Phải biết chiến thuật của thi đấu đồng đội chính là hình thành ưu thế nhân số. Một khi có một bên thiếu một người, lúc combat sẽ bị vây ở thế yếu. Thiếu hai người trên cơ bản sẽ rất khó đánh. Thiếu ba người thì có thể cân nhắc làm sao để chạy nhanh hơn đồng đội, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. 4. Thôi, mà tình huống hiện tại là đội Dream sống sờ sờ bị một sát thủ chặn lại ở hậu phương, trước sau không có cách nào để tập hợp đủ 6 người, sau đó đi combat. Chỉ huy đội Dream tức giận đến sắp ói ra máu, cuối cùng không nhịn được nói. Mặc kệ tên sát thủ kia đi, nếu như hắn quay lại thì tập trung đánh lui hắn trước. Hắn không có nói, tập trung hỏa lực miểu sát hắn, bởi vì bọn họ đã nếm thử 2 lần. Mỗi lần Tyler đều vô cùng chính xác đoán được ý đồ của họ, thấy đủ rồi thì thua tay nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Nơi này tuy rằng không có chỗ để ẩn nấp thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, trừ thánh thương kỵ sĩ ra không ai có thể đuổi kịp. Mà một mình thánh thương kỵ sĩ đi lên đánh thì cũng không ổn. Chỉ huy Dream nói, thiếu một người cũng không còn cách nào khác, 5 người đi cướp cờ, nếu không thì không còn thời gian mất. Quả nhiên, khi combat Tyler lại xuất hiện. Đối mặt với trận hình đủ 6 người, hắn không hoảng không loạn, lại lần nữa xuyên qua giữa vạn quân, nhìn chằm chằm vào một mình trị liệu bộc phát combo làm người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảm tốc của pháp sư, móc câu của đao phù từng cái đều bị hắn né được, không ngần ngại đỡ lấy đòn tấn công của người khác, thanh HP tức khắc chỉ còn lại một vạch máu mỏng manh. Nhưng chỉ với một vạch máu này, Tyler sau khi làm thịt trị liệu thủ pháp như thần xuyên qua pháp thuật biến mất trong tầng mây. Đừng đuổi theo, chỉ huy đội Dream nói. Đuổi theo càng lãng phí thời gian, hắn chỉ còn lại một vạch máu, khẳng định là quay về tìm trị liệu. Chúng ta lập tức cũng đi tìm đội của họ, buộc bọn họ giao tranh chính diện với ta. Chấm, đội hình đội Dream có một trị liệu một support cho nên dù trị liệu chết 5 người họ vẫn có thể đánh đoàn, lập tức tập hợp đi tìm đội thất sát. Lúc này người của đội thất sát cầm cờ sắp được một nửa thời gian, liền ngồi canh giữ trước công sự phòng ngự nhà mình bảo vệ cờ. Một bên chờ thời gian trôi qua, một bên nghe thông báo tứ gia kích sát XX bên đối phương, đúng là không thể thoải mái hơn được nữa. Sau đó bọn họ ngay lập tức phát hiện thấy người bên Dream. Hai bên giờ đều có 5 người, rất nhanh bùng nổ một trận xung đột 5v5. Nam bình luận viên, tứ gia vậy mà không trở về, song phương giờ đã hình thành thế cục 5v5. Nữ bình luận viên, DPS số 2 của thất sát lập công. Thế nhưng phản ứng của Dream rất nhanh, thẻ bài sư của họ đã khống chế. Ôi khống chế được 2 người. Nam bình luận viên, kiếm vũ giả của Dream dùng đại chiêu địa ngục qua. 2 người đội thất sát bị khống chế lập tức bị miểu. Thiên phạt kỵ sĩ còn một nửa HP chạy trốn. Nữ bình luận viên, kiếm vũ giả bị thương pháo thủ của thất sát kết liễu. DPS thương pháo còn thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, không thể giết luôn đao phủ của họ. Nam bình luận viên, thánh thương đuổi theo thiên phạt kỵ sĩ, cờ nằm trong tay thiên phạt. Ôi trời, không thể bảo vệ, thật đáng tiếc. Thánh thương cầm lấy lá cờ chạy đi, hiện tại lá cờ cuối cùng rơi vào tay Dream. Thời điểm hai bên đánh đến người chết ta sống, trị liệu của Dream vừa sống lại, một giây không dừng chạy về phía chiến trường. Sau đó hắn nhìn thấy Tyler ở ngay cửa. Trị liệu, lại, là, ngươi, giết ông 5 lần mà ngươi vẫn còn đến à, đánh cũng không thắng nổi, chạy cũng không nhanh bằng Tyler. Thời điểm nhìn thấy Tyler, hắn đã từ bỏ chống cự, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, nhìn Tyler lại gần. Tyler, người ngay cả một chút ý đồ phản kháng cũng không còn sao. Tyler bất đắc dĩ trở tay đâm thẳng, lần thứ hai đuổi trị liệu về quê nhà. Sau đó khi trị liệu sống lại cũng không thèm đi ra, hắn mặc kệ. Dù sao bên kia cũng là 5v5, Dream bọn họ tuy rằng thiếu trị liệu thế nhưng thất sát còn thiếu tứ gia kia kìa. Tuyệt đối là thất sát chịu thiệt. Thấy một màn như vậy bình luận viên cười muốn ngất xỉu. Nam bình luận viên, trời ạ, đây chính là, tay cách bàn phím chân cách mặt đất, trong truyền thuyết ư kỳ thực lúc Tyler quay lại chỗ trị liệu còn chưa hồi phục đến nửa thanh máu, nói không chừng phản kháng một chút có thể giết ngược lại được cũng nên. Nữ bình luận viên, ha ha ha, xem ra trị liệu đội Dream bị tứ gia đuổi giết đến không muốn sống nữa rồi. Tyler cũng không sốt ruột ngồi thủ tại chỗ, quả nhiên thấy sau một đợt combat đội Dream bị giết về 3 người. Hiện tại trong điểm hồi sinh của họ có 4 người là trị liệu mục sư, support thẻ bài sư, DPS kiếm vũ giả và tăng phụ đao phủ. Tyler lặng lẽ cười, lại bắt đầu sự nghiệp chặn cửa. 2 phút sau, nam bình luận viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi đúng là quá thảm. Dream lần thứ 2 rơi vào ác mộng, mỗi lần muốn tập hợp đều bị người giết chết. Nữ bình luận viên, tuy rằng thánh thương của Dream trong đợt combat đã anh dũng cướp được cờ thế nhưng sau đó lại bị đội thất sát sống lại đẩy ngang lần thứ 2. Lần này thành viên đội Dream sống lại đều bị tứ gia chặn ở cửa không ra được, thánh thương một thân một mình lại gặp một đợt 2v5 chết thảm tại chỗ. Nam bình luận viên, đúng là thảm không đành lòng nhìn, tôi không nén nổi mà chảy nước mắt đồng tình. Chú thích, 1, nguyên văn kiểm đông, liên teng, bình thường người ta hay nói là đau trứng. Gian teng, đau mặt là một cách nói có ý tứ lịch sự hơn. Có thể diễn tả đó là loại cảm giác vô cùng cao hứng nhưng cũng rất xấu hổ, bởi tâm tình phức tạp mà ảnh hưởng đến dây thần kinh, truyền đến đại não tạo thành tình huống ngũ quan rút gân, vì thế nên sẽ đau. Chỉ đau, bài đu, đản đông, gian teng, có nhiều cách hiểu. 1. Hình dung tình trạng buồn chán tới cực điểm. 2. Chỉ người quá buồn chán mà làm những việc bất bình thường. Làm chuyện điên rồ. 3. Hiểu theo nghĩa đen. 4. Chỉ trạng thái rất bối rối lúng túng khi gặp một việc bất ngờ. Với nữ thường gặp từ nhũ toan. 5. Hình dung trạng thái bất đắc dĩ. 2. Phong xa, phâng che cối say gió. 3. Định hải thần châm còn được biết đến với cái tên kim cô bồng, khi đến tay Tôn Ngộ Không thì được gọi là gậy như ý. Tương truyền, nó vốn được thái thượng lão quân tinh luyện từ thần thiết, sau được đại vũ mượn để trị thủy rồi để lại ở Đông Hải. Kim cô bồng hai đầu là hai cái kim ô, ở giữa là một đoạn ô thiết, được khắc một hàng chữ. Kim cô bồng như ý, nặng 13.500 cân. Tương đương 8.100 kg hiện nay. 4. Nguyên văn từ đạo hữu bất tử bần đạo. Si giao yêu bu si pin giao, câu này xuất phát từ dòng hồng hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được đạo hữu. Cách gọi bạn bè của người tu đạo, sống chết không quan trọng, thà hại người chứ không hại mình. Cách chương.